Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện hai phần có tựa đề là Độc Cô Đồng Đế của tác giả Nguyễn Hải Anh, là câu chuyện nói về hành trình diệt ma trừ yêu của Đồng Đế với lại Mao Chư Vương, là một câu chuyện thưa quý vị rất thú vị mà rất nhiều quý vị rất là yêu mến, có những phản hồi rất là tích cực về câu chuyện này. Thì mới đây thì chúng tôi mới nhận được phần số 3 của bộ truyện Độc Cô Đồng Đế của tác giả Nguyễn Hải Anh gửi cho, có một tựa đề là Đại Hội Kỳ Nhân Dị Sĩ. Phần số 3 này nói về cái câu chuyện là Đồng Đế và Chư Vương tham gia Đại Hội Kỳ Nhân Dị Sĩ và những điều thú vị nào đang chờ đợi quý vị ở trong hai tập của bộ truyện này. Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn ngay bây giờ cùng chúng tôi đi đến với những chi tiết đầu tiên trong nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Sau khi tiêu diệt được Hắc Ma Kiếm Hắc Chấn, trả lại bình yên cho vùng đất Mộ Kiếm Sơn Trang, Chư Vương và Đồng Đế đã từ biệt hai cha con của Ngọc Linh và Hoàng Doanh để tiếp tục lên đường tìm kiếm đến nơi được gọi là Phong Ba Động. Lần này bước chân đưa cả hai tiến dần đến một nơi gọi là Thanh Thành Sơn, nơi sẽ diễn ra đại hội 5 năm một lần của các kỳ nhân dị sĩ không phân biệt chính tà. Không cần biết đó là ai, tuổi tác ra sao, đến từ đâu, môn phái nào, gia tộc nào, miễn có thực lực tự tin và sức mạnh của bản thân thì đều có thể tham gia. Người chiến thắng sẽ vàng dành trong thiên hạ, được ghi tên trên vách đá thiên cổ. Tương truyền đã từng được chứng kiến cuộc đại chiến giữa ma và thần nhiều năm trước đây. Kèm theo đó là một món bảo vật. Tất nhiên người chiến thắng cũng sẽ đem danh tiếng lừng lẫy, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia môn hoặc là gia tộc của mình. Tiếng tăm, địa vị, tầm ảnh hưởng xuất lên một tầm cao mới. Vậy nên cứ đến ngày này, từ mọi vùng đất, mọi môn phái đều cử những người giỏi nhất của họ để tham dự. Và không chỉ những kỳ nhân dị sĩ, những thương nhân cũng tranh thủ cơ hội này tìm đến giao bán những món hàng, những bảo vật được những pháp khí nổi tiếng thiên hạ mà họ có được. Tuy nhiên hệ lụy nó mang đến cũng không hề ít. Không ít người bỏ mạng khi mà tìm đến đây, bởi đây cũng là dịp những kẻ tà đạo được dịp chém giết cướp bóc, cũng như sự thanh trừng nhau của các môn phái thù địch. Quay trở lại với Đồng Đế và Chư Vương, cả hai lúc này đang lang thang trên một con đường nhỏ, hai bên là đồng cỏ xanh rì. Đồng Đế liền lên tiếng nói: "Chư Béo, chán chết được, mày kiếm gì vui vui kể cho tao nghe xem nào." Chư Béo liền đáp: "Nghe chuyện ngôn tình không?" "Không, đúng ra phải là ngôn lù." "Ngôn tình thì có gì vui vẻ, mà thôi cũng được, mày cảm thấy vui thì kể đi." Chư Vương nghe Đồng Đế nói thì liền lên giọng kể: "Anh và cô gặp nhau chưa lâu, nhưng anh là người đầu tiên được chạm đến trái tim của cô. Nhưng anh cũng chính là người đã bóp nát nó. Sau lần đó cô bỏ anh đi mãi mãi chẳng nói một lời, bỏ lại anh một mình với muôn ngàn hối hận." Đồng Đế nghe xong thì liền đáp: "Ờ thế thì có cái gì đâu, mày bịp tao à Béo?" Chư Vương khi này mới cười hành hạch giải thích: "Hòa mỹ thế thôi, còn sự thật thì cô bị bệnh tim. Anh là bác sĩ phẫu thuật, tuổi nghề còn ít. Cả phẫu thuật thất bại, cô chết anh đi tù." Chư Vương vừa nghe xong cả hai liền cười phá lên. Không thể ngờ được rằng một câu chuyện tình cảm đẫm nước mắt nó lại sự thật như vậy. Đồng Đế bỗng như nhớ ra được điều gì liền lên tiếng: "À mà này Chư Béo, ông tác giả ông ấy bảo là người nghe có nhiều người thắc mắc về tiểu sử của tao với mày đấy. Hay là tiết lộ một chút cho người ta biết." Chư Béo nghe xong thì liền đáp: "Thật sao cũng được. Chắc là họ đang muốn biết Chư Vương ta gốc gác ở đâu mà lại bá đạo chợ gạo thế hả? Ta sẽ bật mí một chút vậy." Nói rồi Chư Vương hết cái mõm lên dương dương tự đắc: "Ta tên là Chư Vương, tên đầy đủ là Mao Chư Vương. Từ khi sinh ra đã là chân mệnh thiên tử. Ta vốn là một con lợn thuộc tộc Siêu Xây Gia. Từ nhỏ Chư Vương ta đã được phong ấn Titan trong người. Trước khi gặp Đồng Đế ta đã gia nhập hội Fairy Thai, cùng nhau đi tìm One Pie. Sau này ta cùng với lại Sogonku đánh bại Conan để lấy được đi nốt. Tên tuổi Chư Vương ta cũng đã được đưa vào thơ ca. Không nhớ rõ nhưng ai đó đã làm câu thơ như này: ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu thấy chư vương. Chư vương nói xong thì cả đồng đế và chư vương đều cười lên rằng rặc, mãi sau này mới dừng được. Đồng đế khi này mới nói: khiếp, mày vừa phải thôi chứ béo, tóp tóp ít thôi. Chư vương cười hình hịch mà nói: kệ ta, chân mệnh thiên tử nó phải khác chứ. Thôi đến lượt nhà ngươi đấy danh con, mau cho người nghe biết một chút về tiểu sử của ngươi đi. Đồng đế lúc này liền lên tiếng: được thôi, thích thì chiều. Ta thường được gọi là đồng đế, hiệu là độc cô. Độc cô trong độc cô cầu bại, đồng trong nhi đồng mục đồng, đế trong đế vương. Độc cô đồng đế ta là một sản phẩm của trí tưởng tượng, được một ông tác giả nào tạo ra vì một hôm đẹp trời. Ông đang nghe ông soạn đọc chuyện ma thì ông nghĩ: mấy con ma này gặp siêu nhân thì sao nhỉ? Quỷ một giò tung đòn bằng chân, mà gặp thiếu lâm quyền đá vô ảnh cước thì sao? Cường thì có thể bất hoại gặp titan thiết giáp. Hai cái xác sống đánh nhau thì như thế nào? Cứ như vậy, trong đầu của ông ấy hiện lên bao nhiêu ý tưởng. Vậy là đồng đế ta ra đời, nhưng ông ấy xây dựng ta theo một phong cách cực mạnh, lại vừa phản anh hùng. Ông ấy muốn chỉ cho mọi người thấy rằng ma quỷ thì cũng từ con người mà ra. Và nếu so sánh với ma quỷ, con người còn có nhiều điểm ác độc hơn nhiều. Đó cũng là lý do tại sao, không như vô vàn các chuyện khác, yêu ma sẽ bị huyền thuật đánh bại. Nhưng mà ở đây huyền thuật bị tiêu diệt. Thành tích trong quá khứ của ta, trước khi đến thời đại này, ta đã từng ném một quả lựu đạn. 10 người chết sau đó quả lựu đạn phát nổ. Một con rắn độc trong một lần đã cắn phải chân của ta. Sau 3 ngày đau đớn quằn quại, con rắn lăn ra chết. Đồng đế ta khi bị đạn bắn vào người, viên đạn trong tình trạng nguy kịch. Đồng đế ta không soi gương, gương soi đồng đế để tự nhìn lại chính mình. Có lần ta đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu, sau đó bị cảnh sát bắt lại. Mọi người bu đông bu đỏ lại xem, rồi tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Khi mà hai anh giao thông chỉ bị đồng đế ta cảnh cáo nhẹ. Đồng đế đang định luyên thuyên tiếp thì chư vương đã ôm bụng cười: thôi đi thằng danh, mày bảo chư vương tao xem top top ít thôi mà mày lại ảo ma Canada Nobita lên Lazada mua Nokia về đập đầu Shizuka nó vừa vừa. Rồi cả hai cứ như vậy nhăn nhở cười mà bước tiếp. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng rên rỉ ở đâu đó, cứ như là một ai hay là một sinh vật nào đó đang bị thương vậy. Vội đi theo hướng âm thanh phát ra, cả hai thấy đó là một sinh vật khá kỳ lạ. Trông nó vừa giống sư tử vừa giống hổ, nhưng nó chỉ là một con, và trên người của nó đang có những vết thương đang rỉ máu. Con vật nằm đó rên rỉ một cách đau đớn. Chư vương vội nói với đồng đế: cứu nó đi thằng danh, nhanh không nó chết mất. Chắc là vừa bị một ai đó săn đuổi nhưng mà chạy thoát được. Nhìn vết thương trên người của nó mà xem toàn là vết cắt. Đồng đế cũng vội vàng tiến lại để xem xét vết thương. Vết thương khá là sâu, có những chỗ lộ ra cả xương trắng. Đồng đế nói với chư vương: vết thương nặng đấy, chư báo, mày mau lấy bộ sơ cứu ra đây. Nghe đồng đế nói như vậy, chư vương liền lấy trong túi ra một cái túi. Bên ngoài có một chữ H to đùng, lôi ra từ bên trong túi một thứ thần dược được gọi là Medkit. Cho dù là đang ở mức 2% máu, thì chỉ cần dùng cũng sẽ hồi phục hoàn toàn. Vội đỡ con vật lạ, đồng đế nói với nó: nào nhóc, ngồi im 10 giây, chứ không Medkit sẽ không dùng được đâu. Con vật dường như cũng đã không còn có sức để mà động đậy được nữa. Nó chỉ đưa ánh mắt kẽ nhìn về phía đồng đế và chư vương. 10 giây sau khi được thần Medkit đã được sử dụng thành công, mọi vết thương trên người con vật nhỏ bằng một cách nào đó đã lành lặn hoàn toàn. Cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Con vật vội vàng ôm chầm lấy đồng đế và chư vương nức nở như sắp khóc. Ôm ôm liếm mặt, miệng của nó ư ử như là muốn nói một điều gì đó. Có lẽ là muốn cảm ơn. Đồng đế và chư vương thì bị nó liếm mặt buồn quá cho nên cười lên sằng sặc. Biết là nó muốn cảm ơn cho nên cũng kể, không lỡ đẩy nó ra. Lát sau khi đã bớt xúc động, chư vương và đồng đế sau khi chắc chắn con vật không còn thương tổn gì mới nói lời tạm biệt, định chia tay nó, để nó về với tự nhiên, còn mình thì tiếp tục lên đường. Nhưng mà vừa đi được một vài bước thì con vật nhỏ đã kéo níu áo nó lại. Ánh mắt của nó như là muốn cầu xin một điều gì đó. Nó cứ ư ử nên cả chư vương và đồng đế cả ngay đều không hiểu con vật nhỏ nó định nói gì. Đồng đế nói với con vật nhỏ: "Sao vậy nhóc, bộ mày có điều gì muốn chúng ta giúp sao?" Con vật nhỏ lại ư ử như muốn nói điều gì đó. Đồng đế hỏi chư vương: "Này béo, mày có muốn nó nói cái gì không? Ta chịu, tuy là chân mệnh thiên tử nhưng cũng đâu có gì ta không biết." Đồng đế đưa ánh mắt nhìn con vật đang nhìn mình, bỗng đồng đế nhớ ra một điều gì đó, miệng nói: "Ta có cách rồi, tại sao ta không nghĩ ra sớm chứ?" Nói rồi đồng đế vén áo lên. Ở trên bụng của đồng đế có một hình như là gáo dừa, nhưng thực ra nó là một cái túi. Thò tay vào trong túi lục lọi một hồi, đồng đế lôi ra một cái bánh mì, miệng cười lớn: "Ten ten, xem đây, bánh mì chuyển ngữ của Doraemon, giờ thì có thể biết được nhóc này muốn nói gì rồi. Sau khi ăn cái bánh này, những gì nhóc nói anh sẽ đều hiểu được, và nhóc cũng sẽ hiểu những gì anh nói." Đưa chiếc bánh mì cho con vật nhỏ, đồng đế nói: "Ăn đi này nhóc." Con vật thấy đồng đế đưa đồ ăn thì cũng ngoạm lấy một miếng. Sau khi nuốt miếng bánh xuống bụng, từ cổ họng của con vật bắt đầu phát ra những âm thanh đầu tiên: "Mẹ, mẹ, cứu mẹ." Đồng đế và chư vương lúc này cũng dần hiểu được những gì con vật nhỏ định nói. Chư vương liền hỏi lại: "Cứu mẹ sao? Mẹ của nhóc bị làm sao?" Con vật nhỏ liền vừa nói lẫn vào đó là tiếng khóc: "Mẹ, mẹ bị bắt đi rồi, mẹ cố gắng cứu em, nhưng mẹ bị bắt đi rồi." Chư vương và đồng đế lúc này mới hiểu tại sao ánh mắt lúc nãy của con vật nhỏ tha thiết như vậy. Có lẽ nó thấy chư vương và đồng đế không phải kẻ xấu như đám người đã bắt mẹ nó đi, lại còn chữa thương cho nó, cho nên nó cầu xin cả hai hãy cứu mẹ nó. Đồng đế liền hỏi: "Thế sự việc là như thế nào? Tại sao mẹ nhóc lại bị bắt đi?" Thế là con vật bắt đầu thút thít kể lại. Nó vốn là sư hổ, nó là con lai, bố nó là sư tử, còn mẹ nó là hổ. Nó và mẹ sống trong rừng sâu, rất ít khi tiếp xúc với con người, sống một cuộc sống yên bình. Nhưng cách đây vài hôm, từ bên ngoài có một đám người tiến vào rừng sâu. Sau khi bắt gặp nó và mẹ thì liền hò hét đuổi giết vây bắt. Mẹ nó vì bảo vệ cho nó mà đã dùng đủ mọi cách để vừa đánh đuổi vừa có thể giúp nó chạy thoát. Nhưng đám người quá đông, thành ra mẹ nó đành phải dùng chính bản thân của mình để đánh lạc hướng cho nó chạy thoát. Nó thì cũng đã bị thương. Sau khi đã nấp được vào một chỗ, nó chỉ còn biết im lặng tránh sự phát hiện của đám người. Sau đó thì sau một hồi kịch chiến, mẹ của nó cũng kiệt sức mà nằm gục giữa đám người. Đám người hỏi nhau trói mẹ của nó lại sau đó mang đi, còn nó chỉ biết đứng đó mà không thể làm gì. Nó không thể lao ra được, nếu cứ như vậy sẽ uổng phí công sức của mẹ nó đã cố gắng để cho nó chạy thoát. Sau đó thì nó lang thang một mình. Mấy ngày nay thì cũng chỉ uống nước để mà cố gắng sống. Vết thương khiến cho nó không thể săn mồi được. Cho đến ngày hôm nay, khi nó gần như không còn sức để đi được nữa, nó nằm đó thoi thóp, chờ chết khi gặp được đồng đế và chư vương đi qua. Không những không đuổi giết nó như đám người kia, mà còn chữa thương cho nó, sau đó thả nó về rừng. Cho nên nó cầu xin cả hai tìm xem mẹ của nó còn sống hay đã chết. Đồng đế và chư vương nghe xong thì liền hiểu hết mọi chuyện. Chư vương liền xuôi máu hét lên: "Chết tiệt, thiên nhiên là một cái gì đó rất linh thiêng và hùng vĩ. Tại sao đám con người không bao giờ biết đến bảo tồn và nâng niu? Cứ thấy con vật gì thiếu điều đầu tiên nghĩ đến đều là bắt và giết sao? Chẳng có tội tình gì. Đốt rừng phá rừng hủy hoại tự nhiên còn chưa đủ hay sao?" Đồng đế cũng nói giọng trấn an: "Được rồi nhóc, anh hiểu những gì nhóc muốn rồi. Anh sẽ cố gắng giúp nhóc. Hiện giờ thì sức khỏe của nhóc đã ổn, mọi vết thương đều đã được chữa lành, nhóc có thể tự kiếm ăn được chứ?" Còn sư hổ liền khẽ gật đầu. Đồng đế liền tiếp: "Được rồi nhóc ngoan, thế thì trong khoảng thời gian này nhóc hãy cứ sống ở gần đây, chờ đợi tin tức của ta. chú ý đừng để cho mình bị phát hiện. Nếu tìm được mẹ của nhóc, ta sẽ ngay lập tức quay lại đây được chứ? Con sư hổ hiểu ý liền đưa chân trước lên chịu đau, giật lấy cái móng vuốt đưa cho đồng đế. Đồng đế liền hỏi, sao nhóc lại đưa cho ta móng vuốt, nhóc không có đau sao? Con sư hổ liền trả lời, có đau, nhưng mà anh phải cầm được móng vuốt của em thì mẹ mới tin anh. Mẹ em có lúc nào dặn em là đừng bao giờ lại gần, cũng như tuyệt đối không được tin tưởng con người. Nhưng em tin anh, thế nên em cũng muốn mẹ em tin anh. Đồng đế nhận lấy chiếc móng vuốt từ con sư hổ, khẽ gật đầu rồi cả ba chia tay nhau. Con sư hổ lầm lũi tiến vào trong rừng, cứ đi được vài bước nó lại ngoái lại nhìn chỗ đồng đế và chư vương đang đứng với một ánh mắt nửa biết ơn nửa hy vọng. Chư vương và đồng đế cũng đứng đó nhìn bóng con sư hổ đang khuất dần. Chư vương liền nói, dành con, mày thấy sao về lời nói của nhóc sư hổ này? Đồng đế được cái móng của con sư hổ lên nhìn, sau đó quay qua nói với chư vương. Nó nói đúng đó, thứ không đáng tin nhất chính là lòng dạ con người. Thì mau đi thôi, mong là có thể kiếm được tin tức về mẹ của nó. Thế là chư vương và đồng đế rời đi, tiếp tục hành trình của mình. Đi thêm được nửa ngày đường, bỗng tiếng sôi bụng vang lên. Chư vương liền nói, đồng đế kiếm cái gì ăn đi, ta đói rồi, cũng sắp trưa rồi còn gì. Đồng đế chỉ khẽ gật gù không đáp. Đi thêm được một đoạn, thấy từ xa có một ngôi nhà tỏa ra mùi thức ăn nghi ngút, thêm vào đó là khá nhiều người đang ăn uống bên trong. Biết đó là quán ăn, đồng đế liền nói, nhìn kìa chư béo, hình như kia là quán ăn, chúng ta vào đó chống đói thôi. Chư vương liền đáp, được, gì chứ ăn thì ta đây cũng chẳng bao giờ ngại. Bỗng như nhớ ra một điều gì, chư vương quay sang rồi hỏi, ơ nhưng mà có tiền không đấy, ăn xong lại chạy vụt cả cứt như lần con mèo mời cơm thì mệt lắm. Yên tâm đi, khi rời khỏi mộ kiếm sơn trang ta có lấy một chút lòng thành của người dân ở đây, tuyệt vời, ngon ngay. Thế là cả hai tiến đến nơi quán ăn đang nghi ngút khói tỏa. Khi đến gần mới thấy rõ không chỉ là người mà xung quanh đầy những thần vật. Tất cả đều đưa mắt nhìn về đồng đế và chư vương, sau đó thì cười phá lên. Đồng đế và chư vương ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thì có một kẻ trên vai là một con quả có mắt âm dương, chỉ tay về phía cả hai mà nói, ta đây đã là lần thứ 3 tham dự đại hội kỳ nhân dị sĩ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy có người tham gia một đứa trẻ con. Thần vật đi cùng lại là một con lợn béo ị đấy. Tên kia vừa dứt lời, cả đám người lại đều cười thêm một lần nữa. Đám thần thú của đám người đó cũng nhìn cả hai với một con mắt đầy coi thường. Triệu vương quay qua nói với đồng đế, thế là thế nào, người có hiểu đám đó đang nói gì không? Đồng đế cũng đang không hiểu gì liền đáp, kể đi, chúng ta cứ vào ăn no bụng đã. Thế là cả hai định bước vào quán, nhưng một cánh tay đã chỉ ra trước mặt cả hai. Lần này là một ả đàn bà với đôi mắt rắn, trên cổ của ả cũng là một con rắn màu trắng đang quấn quanh. Dành con về nhà đi, đại hội kỳ nhân dị sĩ không phải chỗ chơi đâu, đừng có mà ở đây với bẩn bọn ta. Triệu vương nghe thấy như vậy tức mình định lên tiếng nói phải trái, nhưng mà đồng đế đã quay mặt kéo chư vương quay mặt bỏ đi. Sau lưng cả hai, tiếng chỉ trò tiếng cười đùa cả hai vẫn còn vang lên trong quán. Đi được một đoạn, chư vương liền nói, đồng đế ngươi sao đấy, sao lại để cho bọn chúng cười vào mặt chúng ta như vậy, sao không tận cho chúng một trận? Chư béo, ta cũng bực chứ, nhưng mà bây giờ không phải lúc để xả giận, đánh chúng ở đây thì chả có nghĩa lý gì. Mày không nghe chúng nói gì sao? Đại hội kỳ nhân dị sĩ gì đấy, nghĩa là ở đây sắp có một sự kiện nào đó và đám đó chắc chắn sẽ tham dự. Nếu mà đánh chúng ở đây thì quá là bình thường. Chúng ta sẽ tham gia cái đại hội và hại nhục chúng ở đó, khi đó xem chúng còn dám cười vào mặt tao với mày nữa không. Chưa béo nghe xong hiểu ra gật gù cái đầu, nhưng cái bụng lại bắt đầu sôi lên ùng ục. Chư vương nói, nhưng mà bây giờ kiếm đâu đồ ăn? Đồng đế liền đáp, chẳng biết được, cố gắng đi thêm một đoạn nữa vậy. Nếu ở đây có đại hội thì kiểu gì cũng sẽ có nhiều quán ăn được mở ra. Cả hai tiếp tục đi với cái bụng đói, quả nhiên là có nhiều quán ăn ở đoạn đường tiếp theo. Nhưng những kẻ ở đó cũng đều liên tục chê cười cả hai, cho đến khi có một cái quán khác kỳ lạ. Trong khi các quán khác đều đông đúc, thì nơi này cũng để biển quán ăn nhưng không hề có một ai. Mặc kệ sự kỳ lạ này, cái bụng không bao giờ cho phép cả hai nghĩ nhiều nữa. Vừa bước vào, Chư Béo đã nói lớn: "Chủ quán, cho ta 3 bát mì, ta đói quá rồi." "Sao lại 3 bát, chúng ta có 2 người thôi mà." "Đấy là ta gọi cho ta, còn ngươi ăn gì tự gọi đi." "Mày đúng là cái đồ con lợn, ăn liền một phát 3 bát. Được thôi, dẫu sao ta cũng đang có tiền, thoải mái đi. Cho 4 bát mì nha chủ quán." "Ngồi đợi chút, mì liền lên đây." Đồng Đế và Chư Vương ngồi đợi, một lát sau bước ra từ trong bếp là một ông cụ đầu tóc đã lấm tấm bạc, nhưng ánh mắt thì vô cùng sáng. Đặt 4 bát mì xuống bàn, Chư Vương nhìn vì đã quá đói vội vàng xì sụp ăn ngay. Đồng Đế thì chưa ăn vội quay qua hỏi chuyện ông lão: "Con chào ông, nãy không thích người cho nên con chưa biết chào hỏi như thế nào. Ông ở đây một mình sao?" "Ờ, ra chỉ sống một mình ở đây thôi. Ta già cả rồi, chân tay lại chậm chạp nên quán ít khi có khách. Ta cũng chỉ mở quán ra cho có khách thì đỡ nhớ nghề, cần có người nói chuyện cho đỡ buồn. Con còn nhỏ như vậy mà cũng đến tham dự đại hội kỳ nhân dị sĩ sao?" Đồng Đế nghe xong thì liền đáp: "Vâng thưa ông, nhưng mà con gần như không biết nhiều về nó. Ông đã sống ở đây từ lâu, ông đã có thể nói cho con biết một chút về cái đại hội kỳ nhân dị sĩ này không?" Kéo cái ghế lại gần, ông lão liền đáp: "Đại hội kỳ nhân dị sĩ được tổ chức 5 năm một lần, cứ đến dịp này hàng năm là tất cả các môn phái, các gia tộc huyền thuật đều cử những người giỏi nhất của mình đến đây. Không cần biết là chánh hay tà, cũng chẳng phân biệt tuổi tác hay địa vị, chỉ cần có sức mạnh và tự tin bản thân thì đều có thể tham gia. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi." Đồng Đế nghe vậy thì liền hỏi: "Nghĩa là sao hả ông, nói như vậy là sao?" Ông lão lắc đầu cười đáp: "Nghĩa là như này, tuy đây là đại hội thật nhưng mà nó giống như là một cái dịp để các gia tộc các môn phái thì uy sức mạnh của mình thì đúng hơn. Chưa kể là do không phân biệt chính tà, cho nên cũng là dịp các phe thù địch giải quyết những mâu thuẫn. Ngoài ra những kẻ không tham gia vẫn đến đầy với mục đích khác, chẳng ai có thể biết được hết tất cả. Con còn nhỏ nên cẩn thận." Đồng Đế gật gù ra chiều đồng ý. Đồng Đế lại hỏi tiếp: "Thế ở cái đại hội đấy người ta làm gì hả ông?" Ông lão liền trả lời: "Đầu tiên là họp chợ giao lưu buôn bán những món bảo vật hoặc là thần ký nguyên liệu quý hiếm. Còn sự kiện chính là một cuộc tranh đua. Luật lệ mỗi năm một khác, phần thưởng thì dĩ nhiên là sẽ danh tiếng địa vị quyền lực. Không chỉ người đó mà cả gia tộc hoặc môn phái đều tăng cao. Ngoài ra sẽ còn nhận được một món bảo vật vô cùng quý giá. Cách đây 5 năm người chiến thắng là Quách Lâm, con trai của Thi Vương Quách Long." Triệu Vương không để cho ông lão nói hết, vừa nghe đến cái tên Quách Long đã buồn cười phụt cả mì ra đường lỗ mũi. Đang định nói gì đó thì Triệu Vương đã bị Đồng Đế bịt miệng lại. Ông lão lúc này quay sang nhìn Triệu Vương: "Con lợn này là thần thú của con sao, kỳ lạ thật." "Thần thú, ông lão, ta là Chư Vương, chân mệnh thiên tử chứ không phải thần thú đâu." Đồng Đế quay qua gõ cho Chư Béo một cái khi nó là oai oái. Đồng Đế liền đáp: "Sao ông lại hỏi vậy, kỳ lạ là sao hả ông?" "Tại khi đến đây, những người tham gia đại hội đều mang ít nhất theo bên mình một thần thú. Chúng sẽ hỗ trợ chủ nhân của mình trong việc hoàn thành thử thách. Chưa kể đó cũng là một cách để thị uy sức mạnh. Một kẻ yếu nhất thì sẽ chẳng bao giờ thu phục được một thần thú mạnh. Con thấy có đúng không?" Đồng Đế nghe xong thì liền hiểu ý. Triệu Vương cũng gật đầu bốc nó liền rít lên: "À, ta biết rồi nha. Thế ra chúng thấy ta là lợn cho nên chúng ta nghĩ yếu. Cho nên chúng nghĩ ta yếu nên coi thường ta, cười vào mặt của ta. Ta sẽ cho chúng mày biết tay. Đám con người chết tiệt, thù này không trả trẻ con nó khinh." Một lát sau khi đã đánh chén no nê, Đồng Đế đứng dậy trả tiền cho ông lão, không quên hỏi đường dẫn đến nơi tổ chức đại hội. Nhưng mà vừa bước ra được cửa quán, Đồng Đế đã quay lại, đưa cho ông lão một cái ống tre. Phía gần dưới có một cái ống nhỏ, Thêm đó là một cái gói nhỏ bên trong chứa toàn lá cây đã khô héo được cắt nhỏ. Đưa cho ông lão đồng đế lên tiếng. Cảm ơn ông về những thông tin mà ông đưa ra, và cũng cảm ơn ông đã không hề cười chê con như đám người nọ, còn có chút quà biếu ông. Ông lão cười đưa tay nhận đồ từ tay của đồng đế, ông nói. Có gì đâu, có người nói chuyện với ta là ta vui rồi. Giờ này cảm ơn con, nhưng cái này là cái gì vậy? Không trả lời mà cái bọc trên đống lá khô đã cắt nhỏ, một tay kia cầm ống tre. Đồng đế về lấy một ít nhét vào cái lỗ nhỏ ở dưới, rồi lấy cái đóm châm lửa đốt. Đưa miệng hút vào một hơi nhỏ để lửa bén vào đám lá khô, đồng đế thở ra một làn khói trắng nhẹ. Vội đưa ống tre lại chỗ ông cụ đồng đế nói. Thức lào đế cụ, đặc sản Thanh Hóa đấy, cụ giết nhanh không nó hết khói. Ông cụ không hiểu thuốc lào là gì, nhưng cũng đưa miệng vào ống tre, rồi rít lên một hơi thật sâu, sau đó thì thả ra một làn khói trắng dày đặc. Trong thoáng chốc, ông cụ thấy người cùng mình nhẹ bẫng như đi trên mây, một cảm giác thoải mái đến không tưởng tràn ngập trong trí óc, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của ông cụ. Trước mặt đồng đế và chư vương bây giờ là một cụ ông mà nước mũi nước dãi chảy, chân tay run lẩy bẩy đang ngã gục. Vừa đỡ ông cụ, đồng đế hét lên vừa nói vừa cười. Chư béo, mau lấy cho ta cốc nước, ông lão phê thuốc lào rồi, nhanh nhanh. Chư béo thấy như vậy thì cũng cười lên sằng sặc, chạy vội lấy cốc nước đưa lại. Đồng đế cho ông cụ uống nước, một lát sau ông cụ bàng hoàng tỉnh dậy mặt ngơ ngác. Trời ơi, đây là thứ gì vậy? Sống gần hết đời người mà bây giờ ta mới biết cảm giác thần tiên nó là thế nào? Cực phẩm, cực phẩm. Chư vương và đồng đế nghe xong cười phá lên, rồi cả hai chào từ biệt ông lão, trước khi đi còn tặng ông lão bài thơ. Ai yêu như yêu cái điếu cày, chót ngậm một lần cả đời say, hít vô dưỡng khí nghe nồng ấm, nhả ra khói trắng lững lờ bay. Yêu ai như yêu cái điếu cày, ngắm nghía xong rồi lại cầm tay, vân vê lâu lâu cho vào lõ, đã châm lửa rồi phải rít ngay. Yêu ai như yêu cái điếu cày, mình tròn hình ống dạ thẳng ngay, cũng là quân tử thân che trúc, trong tâm chứa nước lúc vơi đầy. Yêu ai như yêu cái điếu cày, đã chót nghiện rồi chịu đắng cay, muốn bỏ bao lần sao không thể, vì bao lần sướng ngã lăn quay. Yêu ai như yêu cái điếu cày, sẽ đắm bên nhau cứ ngất ngây, suốt đời đôi ta luôn quấn quýt, tâm hồn bay bổng ở trên mây. Quay trở lại với chư vương và đồng đế, sau khi theo chỉ dẫn của ông lão, chẳng mấy chốc mà cả hai người đến nơi tổ chức đại hội. Nơi này tràn ngập vô vàn vừa người vừa thần thú, các sạp hàng mua bán cũng vô cùng tấp nập. Có lẽ vì quá đông, ai cũng bận rộn với mục đích của mình, cho nên gần như chẳng ai để ý đến cả hai. Cả hai cứ như vậy chen vào dòng người ngắm nghía ngó nghiêng. Bỗng đồng đế gõ đầu chư vương. Này chư béo, tao với mày có nên kiếm một ít tiền ở đây để về sau không phải lo cái ăn không? Chứ tiền từ người dân mổ kiếm sơn trang trả đủ cho mày ăn mấy hôm nữa. Chưa kể trong lúc đó chúng ta có thể tìm hiểu tin tức về mẹ của con nhóc sư hổ. Chư vương nghe xong thì liền biết đồng đế đang chê mình ăn nhiều, liền huých cho đồng đế một cái, miệng thét lên. Thằng danh còn chết tiệt, ta là lợn thì phải ăn như thế mới béo được chứ. Nhưng mà thôi được rồi, kiếm được tiền thì tốt, quan trọng hơn vẫn là tin tức của mẹ con sư hổ. Nhưng mà mày định làm gì? Đi móc túi hả? Chứ chúng ta có gì để bán đâu. Đồng đế liền mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đồng đế lôi ra một cái chiếu cói, miệng nói với lạy chư vương. Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn xem đây. Dứt lời, đồng đế liền vô diện thần binh thành một chiếc chiếu cói. Chư vương ngơ ngác không hiểu đồng đế định làm gì, liền hỏi. Dành còn, cái chiếu này để làm gì? Mày định bán chiếu à? Chiếu thì ai thèm mua? Đồng đế lúc này mới cười mà đáp. Đâu có phải chiếu thường đâu. Đây là chiếc chiếu thần kỳ, một thằng lỗ ba thằng hòa vốn. Chư vương nghe xong thì liền hiểu ra ngay vấn đề, cũng cười sằng sặc lên. Đồng đế liền nói tiếp. Nhưng mà để có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể thì không nên dùng cái trò bốn người, mà chúng ta nên dùng cái này. Cả cái đại hội này chơi cũng được, Lúc đó đông người dò la tin tức về mẹ con sư hổ cũng dễ hơn. Đoàn đồng đế lôi thêm một cái bát, một cái đĩa và bốn tờ giấy có hình tròn, một mặt màu trắng còn mặt kia màu đen. Sau đó thì thầm đó vào tai của chư vương. Chư vương nghe đồng đế nói xong thì cũng đưa mắt nham hiểm, nở một nụ cười cũng nham hiểm không kém. Một canh giờ sau, tại một góc rộng, nhưng đám người lại đang chen chúc hò hét chẵn lẻ gì đó. Và không ai khác cả giữa đám đồng đó là đồng đế và chư vương. Chư vương dõng dạc nói: "Chẵn phải lẻ trái, đặt đê, nhanh còn mở bát, tất tay đê sợ gì. Ai hết chư vương ta bơm cho, thất bại ở đâu gấp đôi ở đó, vấp ngã ở đâu mua đất ở đó, đặt đê." Dứt lời, đám đông người bu quanh nhanh chóng xuống tiền, thậm chí người xuống cả vàng, đá quý và thịt thú rừng quý hiếm, miễn là vật có giá trị. Sau khi đặt tất cả xong, đám đông cùng nhau hét lên: "Chẵn chẵn chẵn là chẵn, lẻ là lẻ." Đồng đế đưa tay lật bắt lên, chư vương hét lớn: "Ba trắng một đen, lẻ." Tiếng cười lớn của những người thắng vang lên, những tiếng chửi bới của những kẻ thua cuộc lẫn vào trong đó. Nhanh như chớp, đồng đế và chư vương thu tiền về trả đồ cho những người thắng để bắt đầu ván tiếp theo. Cầm cái bát và cái đĩa trong tay, đồng đế bắt đầu liên tục sóc rồi đặt bụp một cái xuống chiếc chiếu thần kỳ. Miệng của chư vương lại bắt đầu văng văng đặt kèo. Đám người thì hùa nhau xuống tiền. Mới đầu thì chẳng ai để ý trò này, đám người cũng chỉ đặt một ít tiền cho vui. Nhưng mà càng chơi càng nghiện, về sau bất kể gì, từ vàng bạc đá quý, gỗ quý, thịt thú vật, miễn là có giá trị thì gà đồng đế đều nhận tất. Một phần là ai ở đây cũng tin vào sức mạnh của mình, cho nên khi thấy trò trẻ con này, ai nấy cũng tin dễ như là ăn tiền. Hết dùng thiên lý nhãn mắt âm dương rồi âm binh, vô vàn cách để xem dưới cái bát kia là bốn tờ giấy lật úp vào như thế nào. Nhưng dưới sự ảo diệu của chiếc chiếu một thằng lỗ ba thằng hỏa vốn, thành ra là không có cách nào để biết được. Tính tự cao trong người nổi lên, thêm vào đó là cái dòng kích bác của chư vương. Người này bảo người kia, chẳng mấy chốc xung quanh chiếc chiếu đã đông nghịt. Cũng vì thế mà đồng đế và chư vương đã kiếm được bộn tiền. Đám đông cứ như vậy nhốn nháo, kẻ đặt người hét, đến lúc mà không gian vang lên một âm thanh vang vọng bốn phương, tất cả mới dừng lại. "Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại đây hôm nay, mọi người nghe rõ chứ?" Đám người đang ồn ào thì bỗng nhiên im bặt. Một người trong đám liền lên tiếng, đó là giọng của Lão Điệp, người của sư đà Đinh Nghiêm. Có lẽ ông ấy đang dùng vạn lý truyền âm, mọi người chợt tự nghe xem ông ấy nói gì. Thế là tất cả đều im bặt, đưa tay lắng nghe những gì tiếp theo. Âm thanh vang vọng lại được cất lên: "Ta là Điệp Lão, đường chủ của gia tộc họ Đinh. Ta là người sẽ chủ trì đại hội năm nay. Bây giờ mọi người tập trung tại cánh đồng hoang tại chân núi. Ở đó sẽ giải thích luật của đại hội năm nay." Thanh âm vừa chấm dứt thì đám người dừng tay rồi cùng nhau kéo về cánh đồng hoang. Chỉ còn chư vương và đồng đế đi sau cùng, vì phải dẹp dọt tàn cuộc, cũng như là đếm xem kiếm được bao tiền. Cả hai không thể ngờ được rằng chỉ trong vài canh giờ mà cả hai đã kiếm được một số tiền lớn. Không chỉ có vậy mà còn cả vàng, đá quý, gỗ quý, thịt thú vật, tất cả đều được cho vào cái túi trên lưng của chư vương. Tuy nhiên tin tức về con sư hổ mẹ thì lại chẳng có, nhưng mà tạm bỏ qua điều đó một bên. Chư vương và đồng đế cùng cười phớ lớ theo chân của đoàn người tiến về nơi diễn ra đại hội. Khi đến nơi thì ở đó đã có một chiếc bục lớn, xung quanh là bốn đại lửa đang cháy rực. Trên bục lúc này là một người đàn ông với gương mặt cương nghị ở phía trước. Người đàn ông liền lên tiếng: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Ta là Điệp Lão, đường chủ của Đinh gia, người rất đại diện mang đến thông cáo cho mọi người. Đây đã là lần thứ 51 đại hội kỳ nhân dị sĩ được tổ chức, và cũng như mọi lần, đại hội lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày. Và đây là thử thách đầu tiên của ngày hôm nay. Trước tiên xin mời mọi người xếp hàng để nhận tín vật." Thế là đám đông nháo nhào chen lấn xô đầy để nhận tín vật. Trừ vương thấy cảnh này thì liền quay qua nói với đồng đế: "Tưởng thế nào, hóa ra ở đâu cũng có ý thức kém, nói lại tự ái, độ dân trí thấp." Đồng đế nghe xong chỉ biết cười sằng sặc. Cuối cùng sau một lúc lộn nhộn, cũng đã đến lượt đồng đế và chư béo lên nhận tín vật. Trong thích đồng đế và chư vương, điệp lão liền cười lớn, đám người xung quanh cũng cười, đám đông liền lên tiếng. Về đi thằng nhãi, đây không phải là chỗ chơi đâu. Đúng rồi, về đi, đừng có để lát nữa tranh tài vô tình va chạm lại bảo là ta cậy lớn bắt nạt bé. Cứ như vậy tiếng cười tiếng chia bay vang lên, điệp lão lúc này mới ra hiệu cho mọi người im lặng. Lão lên tiếng, nhóc con, ngươi có thật sự là muốn tham gia không đấy? Ngươi còn quá nhỏ, thêm vào đó thần thú đi cùng ngươi lại là một con lợn béo ị vô dụng. Những tiếng cười lại vang lên. Đồng đế lúc này mặc kệ những tiếng cười đó, tiến đến nhận tín vận. Nhưng điệp lão lại rụt tay lại. Điệp lão nói, dành còn, tuy đại hội không phân biệt tuổi tác, địa vị hay chính tà, nhưng cũng không phải là nơi đứa trẻ như ngươi có thể thích làm gì thì làm. Nếu ngươi không thể chứng minh được mình có thực lực thì đừng ở đây làm với bẩn nơi đây, mau cút đi. Ông lão, thế ta phải làm sao để chứng minh? Điệp lão phẩy tay, từ phía sau có một con mộc nhân từ từ bước đến. Điệp lão liền nói, đây là mộc nhân của ta, đã được ta chỉ chú, ngươi chỉ cần vượt qua được nó, tín vật này sẽ là của ngươi. Đồng đế mỉm cười, được thôi, thích thì ta chịu, nhưng mà ngươi với con lợn này vô dụng thì ta nói thật, cả cái đại hội này bu vào cũng không đánh lại nó đâu. Chư vương lúc này nổ khí xung thiên hét lớn, ta là Mao chư vương, một mình ta chấp hết. Lần này không chỉ điệp lão mà tất cả đều ngửa mặt lên trời cười lớn, một tràng cười vô cùng dài. Giờ bỗng điệp lão không cười nữa, lão nghiêm mặt, dành còn ngông cuồng, dám bảo chúng ta đánh không lại con lợn này sao? Ngươi đúng là trẻ con nên ta không chấp, nhưng mà bây giờ ngươi không vượt qua được thử thách này thì đừng trách ta không nói trước. Đồng đế khi này mỉm cười, đám đông ở dưới nhao nhao, thằng danh con mau cút đi, đừng có ở đây với bần đại hội, mau đi về nhà bố ti mẹ đi. Đồng đế chẳng nói chẳng rằng bất ngờ quay người xuống, tiến lại chỗ của chư vương. Đám đông lại được dịp nói, sao thế danh con, mồm mạnh lắm cơ mà, sao lại quay mặt bỏ đi như vậy? Chỉ là con mộc nhân mà cũng không dám đối mặt, thế mà cũng bày đặt ngông cuồng. Đồng đế lúc này không nói không rằng đưa cánh tay lên, trên tay của đồng đế bây giờ chính là tín vật của điệp lão. Đám đông như là không tin vào mắt của mình, tất cả đều im bặt. Đồng đế khi này mới nói, các người đã nghe bao giờ chưa, tuổi trẻ tài cao, ta dám cho đám các người biết, ta hành động còn nhanh hơn cái bóng của chính mình. Cả đám đông bấy giờ đưa mắt nhìn về đồng đế lúc nãy. Dưới nền đất quả thật là bóng của đồng đế đang di chuyển. Cái bóng nhỏ bé của một đứa trẻ lướt qua con mộc nhân và tung cú đấm vào nó. Sau đó cái bóng tiến đến chỗ của điệp lão đang đứng, nhẹ nhàng lấy tín vật trên tay của điệp lão. Sau đó quay trở lại rồi nhập vào dưới nơi đồng đế đang đứng. Đám đông còn chưa hết bàng hoàng thì bụp một tiếng, con mộc nhân bỗng nhiên nát vụn. Đó là do cú đấm lúc nãy của đồng đế gây nên. Cả đám đông chết lặng khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Ngay cả điệp lão cũng không thể tin được mộc nhân của mình bị tiêu diệt bởi một đòn. Còn chưa kể tín vật trên tay của lão bị lấy đi lúc nào mà lão không hề hay biết. Nhưng là người đại diện không thể để mất mặt như vậy. Lão liền cười lớn phá vỡ sự im lặng của đám đông lúc này. Dành còn được lắm, là ta sơ suất cho nên người có thể dễ dàng lấy được tín vật. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được một điều là ta đã có chút xem thường ngươi. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao. Được rồi, ngươi đủ tư cách để tham gia đại hội lần này. Người tiếp theo. Đồng đế khi này cũng không thèm đôi co với đám người làm nữa. Nhưng mà chữ vương thì khác. Màn vừa rồi của đồng đế khiến tất cả phải im lặng. Nó vừa đi vừa ngách cây mõm lên, đưa ánh mắt cả khịa đám người. Một lát sau khi tất cả mọi người đã nhận được tín vật, điệp lão khi này mới lên giọng nói tiếp, tay chỉ về hướng tây. Trên tay của mọi người đều là tín vật, nhưng mà không hề có tín vật nào giống tín vật nào. Tất cả đều khác nhau. Cách đây 5 dặm về hướng tây có 30 tấm bảng có 30 màu sắc khác nhau. Đó là nơi các tín vật của mình. Dứt lời, điệp lão chỉ về hướng đông. Nhưng để biết được tín vật của mình sẽ được đặt với màu sắc nào thì các ngươi phải đi về hướng đông 10 dặm. Trên vách núi hoa nơi đó sẽ có những tấm bảng cho biết điều đó. Tổng quãng đường cả đi lẫn về là 25 dặm. Các người có thể dùng bất cứ cách nào. 24 người nhanh nhất sẽ được tiến vào vòng 2 ngày mai. Sau nửa canh giờ cuộc thi bắt đầu, các người có thể chuẩn bị từ bây giờ. Dứt lời thì Điệp Lão quay đi, để lại đám người nhốn nháo hò hét, tất cả hừng hực khí thế chuẩn bị cho cuộc chạy đua. Nửa canh giờ sau, sau hiệu lệnh của Điệp Lão thì tất cả đám người cùng nhau xuất phát. Chỉ trong thoáng chốc cả một khoảng đất rộng chỉ còn lại hơn chục người, trong đó có chư vương và đồng đế. Đồng đế liền thở dài, thôi khỏi chạy chi cho mệt, gì chứ chư béo nhà ngươi chạy làm sao đám thần thú toàn hồ báo kia. Chư vương cũng vô cùng uất ức, đang định chiến thắng cái cuộc thi chết tiệt này để trả thù đám người, thế mà ngay vòng đầu tiên đã thất bại, thật là nhục nhã, ai mà không ngờ được phần đầu tiên là chạy đua cơ chứ. Cả hai còn đang chán nản thì Điệp Lão lên tiếng, sao các ngươi còn không mau chạy đi, chỉ có 24 người đến đích trước tiên là được tham dự vòng 2. Không lẽ các người định đi thẳng về hướng Tây, sau đó dựa vào may mắn để chiến thắng, nhưng mà tỷ lệ đó chỉ là 1/30, hay các người đã định bỏ cuộc? Một kẻ trong đám người ở lại cười mà lên tiếng, Điệp Lão, ta biết ông nghĩ gì, ông nói vậy để khiến chúng ta nhụt chí phải không? Thế nhưng mà chỉ có mắt được những kẻ ngu muội đang vội vàng đi đến đầu kia thôi. Nghe lão nói quy tắc thì trên vách núi hoa sẽ có tấm bảng cho chúng ta biết tín vật chúng ta đang cần tìm đặt ở đâu, màu sắc nào. Nhưng mà lão đâu có nói bắt buộc phải đến đó đúng không? Khá lắm, quả không hổ là người của Lục gia. Điểm lão ta có phần khâm phục. Đúng vậy, mấu chốt của mở màn đầu này, chỉ cần biết là tín vật của mình đặt ở đâu là sẽ chiến thắng. Quả đó cũng sẽ loại bỏ được khá nhiều kẻ cám cỏi tham gia cuộc thi này. Nói xong thì Điệp Lão quay người bỏ đi, miệng chỉ nói vọng lại, hẹn gặp mọi người ở phía bên kia. Chỉ còn lại đám người cùng với chư vương và đồng đế, tất cả đều đang bắt đầu vận pháp, vận linh lực làm điều gì đó. Chư vương lúc này chưa hiểu như thế nào thì đồng đế cười mà đáp, hên rồi chư vương, chúng ta có thể vượt qua vòng ngày một cách gọn gàng. Danh con thế là sao, chư vương ta chẳng hiểu gì. Mày nhớ lại mà xem, đây là gì, là đại hội kỳ nhân dị sĩ, nơi tranh hùng của các pháp sư. Thế thì thiếu gì cách để biết được rằng tín vật của mình đang giữ sẽ được đặt ở màu sắc nào. Cần gì phải đến tận nơi dò cho mệt. Kìa nhá, thằng cha kia hắn đang vận linh lực vào mắt để có thể dùng thiên nhãn. À, đàn bà kia thì đang cho quả âm dương bay đến nơi, sau đó dùng thông linh để quan sát con mắt của quả. Kẻ trông có vẻ bí hiểm kia đang điều động âm binh đi dò xét. Thì ra là vậy, thế thì chả cần phải đến đó xem chi cho mệt. Tính ra thì tận 20 dặm đường cả đi cả về, rồi phải thêm 5 dặm nữa mới đến đích. Trong khi ngồi đây mà biết được tín vật của mình ở đâu, thì chỉ việc đi có 5 dặm mà thôi. Nếu thế thì chúng ta có thể vượt qua vòng này. Nhưng mà giờ làm sao mới biết được tín vật mà ngươi đang giữ đặt ở đâu hả danh con? Bộ ngươi có âm binh hay cái gì? Âm binh ta không có, nhưng mà ta có cái này có thể giúp được. Nhưng mà chúng ta phải kiếm một chỗ nào thật cao. Dứt lời cả hai rời đi, đến trước cái cây lớn nhìn từ dưới lên không thấy ngọn. Đồng đế liền nói, cái cây này được này, nghe ông già Điệp Lão nói tấm bảng được đặt trên vách núi thì chắc chắn leo lên sẽ thấy. Mong là từ hướng này có thể nhìn thấy. Từ trong tay đồng đế lấy ra vô diện thần binh, miệng nói, vô diện thần binh hóa hình, ông ngắm 8x ngoại tình, đứng núi này trông núi nọ. Từ tay của đồng đế hiện ra một cái ống ngắm, vội trèo lên cây rồi đưa mắt ra nhòm về hướng đất được chỉ định từ trước. Đồng đế nói vọng xuống, thế rồi chư vương, trời đất ơi, trong cái đám dị sĩ kia đang đua nhau, vừa đi còn vừa đá đều nhau nữa chứ. Thấy cái đầu mày đó, mau vào chuyện chính đi, mau nhìn xem cái tín vật của chúng ta đặt ở màu nào rồi nhanh còn đi. Đồng đế nghe chư vương nói thì liền ở ống nhòm nhìn xa xa. Quả nhiên trên vách núi có mấy tấm bảng ghi rõ dòng chữ. Đến đây làm cái gì, đặt ở đâu chả được. Đồng đế đọc xong dòng chữ thì liền cười lớn, nói vọng xuống chỗ của chư vương. Chư vương, ở đây chẳng có gì cả, thậm chí là một cú lừa. Nói rồi đồng đế trèo xuống rồi kể mọi thứ cho chư vương. Chư vương nghe xong thì cũng cười phá lên. Chư vương nói, Tí nữa đám người đấy mà đến nơi thì không hiểu mặt bọn chúng sẽ thế nào. Thôi chúng ta mau đi thôi. Chứ Vương ta béo cho nên đi khá là chậm, cho nên cứ chắc cú đi là vừa. Đồng đích gật đầu, cả hai liền vội vàng tiến bước đến điểm đích đã được chỉ điểm từ trước. Trước khi đến nơi thì quả nhiên là lão Điệp đã đứng ở đó. Chồng thấy Đồng Đế và Chư Vương tiến đến, lão Điệp liền cười. Dành con, không biết là ngươi quả thật có thực lực hay là do may mắn, nhưng mà được lắm, thú vị. Ông già, ông cứ đợi mà xem, ta sẽ chiến thắng cái đại hội lần này, để rồi xem cái ông còn cười được nữa không. Chư Vương cũng hếch hếch cây mũi tỏ vẻ khinh thường rồi bước qua Điệp lão. Điệp lão đứng đó vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ miệng nói nhỏ. Dành con, chưa biết trời đất dày để xem ngươi có qua nổi ngày mai không. Quay trở lại, Chư Vương và Đồng Đế sau khi đặt tín vật vào chỗ, cả ngay liền được một người tiến tới hỏi tên tuổi. Đó là một người phụ nữ với một đôi mắt đặc biệt, mỗi bên có một màu mắt. Chào cậu nhóc, ta là Lâm Nghi, chúc mừng cậu vượt qua thử thách lần này. Cậu là người thứ 9 đến được đây, vượt qua ngày đầu tiên. Hãy cho ta biết tên tuổi và môn phái tu luyện của cậu, cả tinh thần thú nữa. Chào bà, con là Đồng Đế, năm nay 13 tuổi. Còn con lợn này là bạn đồng hành của con, nó tên là Mao Chư Vương. Chư Vương thế vậy lanh chanh liền nói. Mao Chư Vương là chưa đủ, phải ghi rõ cho vào. Chân mệnh thiên tử Mao Chư Vương. Người phụ nữ nghe Chư Vương nói xong chỉ biết che miệng mà cười. Được rồi, Đồng Đế và chân mệnh thiên tử Mao Chư Vương. Thế con đến từ đâu? Ý ta là nơi con tu luyện môn phái hay gia tộc nào? Dạ, con đến từ Quất Lâm Tự à? Quất Lâm Tự sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên đấy. Được rồi, hãy cứ ở đây đợi đến ngày mai để bắt đầu cuộc thi thứ hai. Nói rồi thì người phụ nữ rời đi. Chư Vương lúc này vẫn đang cười cười. Chư Vương nói, tu luyện ở Quất Lâm Tự chắc sò 50 cân thôi nhở, chân dài mọng nước. Đồng Đế quay qua gõ cho Chư Vương một cái, sau đó cười cười mà nói, lúc đấy ta chẳng nghĩ ra được cái gì, cho nên nói bừa cho xong, thôi kệ đi. Giờ tao với mày cũng chẳng có việc gì, tao với mày quay lại chỗ Điệp lão đi. Tự nhiên ra đó làm gì? Ta không thích nhìn mặt của lão ta chút nào. Mày rốt lắm chứ béo hả? Ra đấy mà đón chào những kẻ về sau tao với mày chứ. Chỉ có 24 người được vào vòng tiếp theo. Tao với mày là người thứ 9, nghĩa là chỉ còn 15 người nữa. Sau đó tất cả đám đến sau đều là lũ thua cuộc. Mày không thấy bọn chúng đã cười vào mặt tao và mày thế nào sao? Giờ ra mà cười lại chứ. Chư Vương nghe xong liền hiểu ra, liền nhăn nhở cười hành hạch cùng Đồng Đế ra chào đón những kẻ đến sau. Điệp lão thấy Chư Vương và Đồng Đế đến thì cũng mặc kệ, dù có chút khó ưa nhưng hiện tại không thể làm được gì, nếu không lại mang tiếng lộng quyền bắt nạt trẻ con. Nếu có thể chút dần thì đó chỉ là ngày mai, khi mà thử thách hai được khởi động, khi đó sẽ có nhiều cơ hội cho lão ra tay. Còn bây giờ thì đành nhịn nhục, để cho Đồng Đế và Chư Vương thích làm gì thì làm. Chư Vương và Đồng Đế cứ như vậy đứng đó gần lão Điệp. Cứ mỗi khi có người về đích, mới đầu là những kẻ được vào vòng sau, 15 người, Chư Vương và Đồng Đế đều hét lớn. Chào người về đích thứ 10 nha, trời ơi mệt không hả? Chào người về đích thứ 11 nha, trời ơi thương thương. Cứ như vậy cả ngay đứng chào một cách đầy cà khịa những người về sau. Cả nào cả nấy đều vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm được gì do Điệp lão đứng đó. Sau khi đã hết 15 người, tức là đủ 24 người trong vòng sau, lúc này Chư Vương và Đồng Đế liền thay đổi thái độ cũng như cách chào hỏi. Cả hai liền đồng thanh hét lớn. Chào kẻ thua cuộc đầu tiên nha, trời ơi, cố gắng chút nữa thì được tham dự vòng thứ hai rồi. Thôi về 5 năm sau làm lại nha. Chào kẻ thua cuộc thứ hai nha, cho mình hỏi ở cái vách núi đấy ghi cái gì vậy? Chào người thua cuộc thứ ba, chúc bạn may mắn lần sau. Rồi khi có một đám người về cùng đích một lúc, Chư Vương và Đồng Đế đồng thanh hét lớn. Gái sớm ăn gì hả các bạn? Sau đó cùng nhau cười lên ầm ĩ. Cứ như vậy những người nào đến nơi đều bị Chư Vương và Đồng Đế cà khịa. Đám người vô cùng tức giận muốn tận cho thằng nhãi con này một trận, nhưng mà cuối cùng đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi tất cả đã đến nơi, Điệp lão mới tập trung tất cả mọi người lại miệng nói. Thử thách đầu tiên cũng như là ngày đầu tiên của đại hội đã kết thúc. Tiệp lão ta xin chúc mừng những người đã được vào vòng tiếp theo và cũng xin chia buồn cùng những người đã không qua được vòng này. Nhưng luật là luật, mong mọi người cố gắng trong những đại hội lần sau. Vậy có ai có điều gì muốn hỏi không? Phía dưới nhao nhao cả lên cũng muốn hỏi. Tiệp lão liền giơ tay lên ra hiệu im lặng. Tiệp lão đưa tay chỉ vào một người. Tiệp lão hỏi, cậu muốn hỏi gì? Người được Điệp lão chỉ tay liền lên tiếng, vừa nói vừa chỉ về chư vương và đồng đế đang đứng. Thưa Điệp lão, tôi cũng như đa số những người đã không vượt qua được ngày hôm nay, đều muốn hỏi là tại sao chúng tôi lại bị lừa như vậy. Điệp lão bảo chúng tôi đến để xem tín vật của mình đã được đặt ở đâu, nhưng mà đến đó thì không có gì. Thậm chí còn, chưa kể khi quay lại đây, chúng tôi còn bị thằng nhãi con và con lợn kia cười vào mặt, chúng tôi không phục. Gã vừa dứt lời, đám đông phía dưới nhao nhao. Đúng vậy Điệp lão, ông phải giải thích cho chúng tôi. Điệp lão, cho dù ông có là đường chủ, nhưng mà nếu không giải thích cho hợp lý, đừng hỏi sao chúng tôi lại bất kính với ông. Điệp lão lúc này đưa tay lên vuốt chòm râu của mình rồi cười đáp, hỏi hay lắm, được thôi, ta sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Chúng ta là ai nào, là các kỳ nhân dị sĩ, những người tự tin vào bản thân cũng như năng lực của mình. Đúng là ta đã nói nơi đó sẽ cho các người biết các ngươi đặt tín vật, nhưng mà ta đâu có nói các ngươi cần bắt buộc đặt chân đến đó để xem. Các ngươi có thể dùng âm binh, thần thú, thiên lý nhãn, thông linh, vô vàn cách để biết được nơi đó có gì. Điều đơn giản thế mà các ngươi còn không làm được, không nghĩ ra được, mà chỉ biết cắm đầu đi theo những gì đã được bày sẵn trước mặt. Thế thì về sau lỡ có xảy ra sự cớ gì thì các ngươi làm sao ứng biến được đây? Thế cho nên là đừng trách móc ta tại sao lại lừa các ngươi. Hãy trách bản thân, các ngươi còn quá non dại. Đám đông lúc này đành im bặt, cúi mặt nhìn nhau. Người đàn ông lúc nãy lại nói, thế còn việc thằng danh con và con lợn kia, Điệp lão giải thích thế nào? Điệp lão còn chưa kịp trả lời thì chư vương đã ngào lên, các ngươi cười ta thì được, bây giờ ta cười lại các ngươi lại cào mặt ăn vạ là sao? Sao mà lúc các ngươi cười ta không nghĩ đến cảnh này, giờ còn trách ai? Điệp lão lúc này liền lên tiếng, cái này thì ta cũng chịu thôi, không phải ý của ta, nhưng mà nguyên nhân cũng do ta và các ngươi mà ra. Nói gì thì nói, cũng không trách móc đứa nhỏ và con lợn kia được, chúng ta là người sai trước. Thế được rồi, mọi người có thể giải tán, đồ ăn thức uống mọi thứ sẵn sàng, tất cả mọi thứ đều do Đinh gia chi trả, nên các ngươi cứ ăn uống thoải mái nghỉ ngơi. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu vòng 2, khi đó luật lệ sẽ được ta công bố. Dứt lời thì Điệp lão quay đi, đám đông cũng nhanh chóng giải tán, mỗi người một góc. Thứ hôm ấy, tiệc tùng được diễn ra một cách tưng bừng, chư vương và đồng đế cũng vậy. Ăn uống bè mồm ra chẳng mấy khi có nhiều thức ăn ngon đến vậy. Chưa kể lại chẳng có tốn xu nào. Sau khi đánh chén no nê thì đồng đế và chư vương lại bắt đầu lôi chiếc chiếu thần kỳ. Một thằng lỗ ba thằng hòa vốn ra để tiếp tục kinh doanh chẵn lẻ, chư vương lên tiếng. Đồng đế, lần này để ta liên tục sóc lọ cho, người làm hoạt náo viên đi. Không, ta lười lắm, với lại ta không khích bác giỏi như ngươi. Mày làm hoạt náo viên đi, để tao liên tục sóc cho. Không, lần này đến lượt ngươi chứ, ta làm lúc chiều rồi. Cứ như vậy chẳng ai chịu ai. Cuối cùng thì đồng đế liền rút ra hai tờ tiền giấy miệng nói. Thế được rồi, giải quyết bằng cách này đi. Ai thua người ấy chịu, tao với mày làm ván đầu đít cho mày chọn, mày hô luôn. Chư vương nghe xong liền rút một tờ tiền rồi nói, được thôi, tổng vệ sinh nhỏ ăn. Thế là chư vương và đồng đế nạn số trên tờ tiền. Ngày thắng cuối cùng là đồng đế, chư vương đành phải chịu tiếp tục làm hoạt náo viên, bắt đầu công cuộc chẵn lẻ. Vì đã có tiếng tăm từ trước cho nên chẳng mấy chốc quanh chiếc chiếu thần kỳ đã đông nghịt người. Đám người cứ như vậy hùa vào mà chẵn lẻ, họ hét chửi bới, cười nói đến gần canh hai mới kéo nhau giải tán. Cũng y như lần trước, lần này đồng đế và chư vương cũng kiếm được một khoản lớn, thậm chí là lớn hơn nhiều lần. Đồng đế cười nói với chư vương, mày thấy ta thông minh không chư béo, cười vào mặt của đám người đó sau đó lấy tiền của chúng, một cách trả thù quá tuyệt vời. Chừng nào có tức giận thì cũng chỉ biết chửi rủa mà thôi, mà cuối cùng thì cũng chỉ là chửi qua chửi lại, thằng ngu là thằng mất tiền. Chư vương cũng cười hành nghịch, công nhận. Dĩ chứ trả thù thì không cách nào tuyệt vời bằng đánh vào kinh tế. Người ngoài có nhìn vào nếu ngơ ngơ như bò thì sẽ bị dắt mũi. Người từng trải thì nghe cả hai bên, còn người nào có tầm nhìn thực sự họ sẽ nhìn ra được ngay. Đúng như ngươi nói, thằng ngu là thằng mất tiền. Thôi được rồi, mau dọn dẹp cất đống này vào đi, rồi đi ngủ để xem ngày mai vòng hai sẽ là cái gì. Thế là cả hai lại cười thêm một lần nữa, rồi cất gọn mọi thứ vào chiếc túi, từ vàng bạc đá quý, gỗ quý, thịt thú rừng, sau đó cùng nhau kiếm một chỗ nằm. Ngày hôm sau thì Điệp Lão tập trung tất cả mọi người. Điệp Lão nói: ngày hôm nay chúng ta đến với vòng thứ hai của đại hội năm nay. Trước khi phổ biến luật của vòng hai này, ta xin mời 24 người đã vượt qua được vòng một bước lên trên này để mọi người được biết mặt. Thế là đám đông 24 người cùng thần thú của họ bước lên trên bục, trong đó có cả đồng đế và chư vương. Sau khi tất cả đã lên, Điệp Lão liền liên tiếp giới thiệu với tất cả: đây là 24 người ngày hôm qua đã hoàn thành thử thách sớm nhất. Trong số 24 người đứng đây, có những người đây là lần đầu tiên tham gia, có những người tuổi đời còn rất nhỏ. Đoàn chỉ tay vào đồng đế và chư vương, đám đông ở dưới thấy vậy đều im một tiếng ra chiều không hài lòng, nhưng Điệp Lão vẫn tiếp: có những người cũng đã vài lần tham dự, nhưng mà trong số đó ta xin được trân trọng giới thiệu Quách Lâm, Quách thiếu chủ, con trai của Quách Long, người đứng đầu Quách gia, một trong ba gia tộc huyền thuật lớn nhất, cũng chính là người lần trước đã chiến thắng đại hội. Liệu sau 5 năm cậu ấy có còn thể làm được gì, chỉ có trời mới biết. Vừa dứt lời thì một gã thanh niên bước lên, hắn có vẻ ngoài vô cùng điển trai nhưng đôi mắt vô cùng lạnh. Trên vai của gã là một con cú với bộ lông đen kịt. Hắn khẽ cúi chào, đám đông bên dưới thấy vậy thì họ reo ầm ĩ. Điệp Lão để cho đám đông bớt ồn ào liền lên tiếng: ngoài ra còn có một số cái tên khác cũng rất nổi bật, là ứng viên cho chức quán quân năm nay. Hưng chủ của Lục gia, tỷ bà tiên tử Ngô Ân, một người vô cùng uy tín trong giới huyền thuật, thiên hạ của Tây Tạng, một môn phái nằm cách đây khá xa. Triệu Niên Niên của Dương Phủ, tuy không phải là gia tộc lớn nhưng tiếng tăm cũng không thể xem thường. Và cả những nhân tố khác nữa đang ẩn mình ở 24 người này. Liệu ai sẽ là người chiến thắng, chúng ta hãy chờ đón xem. Đám đông ở dưới tiếp tục hò hét. Điệp Lão giơ tay ý bảo tất cả im lặng. Điệp Lão nói: trước khi giải thích luật, ta sẽ trao 24 người ở đây mỗi người một viên ngọc, đó chính là vật xác định xem ai vượt qua được vòng hai này. Lần lượt từng người tiến đến chỗ của Điệp Lão nhận ngọc rồi quay về chỗ của mình. Lời của Điệp Lão lại tiếp: giờ ta sẽ giải thích luật của vòng hai. Ở vòng thứ hai này, 24 người ở đây sẽ được đưa vào một mê cung được tạo bởi một kết giới ngũ hành trận. Mặc dù gọi là mê cung nhưng mà tìm ra đường không hề khó. Khi vào trong đó, mọi người sẽ luôn tìm thấy được một nguồn ánh sáng phát ra, đó chính là lối ra của mê cung. Nhưng mà điều kiện để có thể thoát ra khỏi đó là phải có ba viên ngọc ở trong tay. Đó có hai cách: một là cướp đoạt của người khác, hai là có viên ngọc ẩn nằm sẵn ở trong mê cung. Chỉ cần vượt qua được thử thách ở nơi đó có thể lấy được viên ngọc. 8 người thu thập đủ 3 viên ngọc đầu tiên và thoát ra khỏi được mê cung sẽ là người chiến thắng và tư cư cách vào vòng tiếp theo. Từ phía sau, một trong 24 người lên tiếng: Điệp Lão, ta có điều muốn hỏi. Điệp Lão liền đáp: Triệu Diên Niên, cậu có điều gì thắc mắc xin cứ nói. Thưa Điệp Lão, nếu như Lão nói cho phép cướp đoạt ngọc từ tay của người khác, nhưng mà nếu giả sử có một mình tại hạ, nhưng mà phe bên kia có đến hai người của Lục gia liên kết lại để cướp ngọc thì... Điệp Lão liền cười một nụ cười đầy ẩn ý. Thì chết. Đám đông bỗng chốc im bặt sau câu trả lời của Điệp Lão. Điệp Lão liền cười mà nói: nếu không dám đặt cược tính mạng của mình thì đến bao giờ mới làm được việc lớn, ta có nói có đúng không nào? Ta cũng đâu cấm các ngươi kết đồng minh. Nếu các ngươi sợ việc thì liên thủ đánh hội đồng, thì các ngươi cũng sẽ có thể tìm được người mà các ngươi tin tưởng, sau đó lập liên minh với họ. Đây không chỉ phần thi cần sức mạnh mà còn phải vận dụng trí óc. Thế được rồi, tất cả chuẩn bị đi, một canh giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Diệp Lão nói xong thì quay người đi thẳng, để lại đám người hò hét ngóng chờ ai sẽ là người chiến thắng. Chư vương và đồng đế chẳng mảy may quan tâm, chỉ đứng cười đùa đợi đến lúc xuất phát. Bỗng có người tiếp cận đồng đế và chư vương, đó là một cậu thanh niên còn trẻ. Công là một trong 24 người qua được vòng 1, cậu ta nói: "Cháu nhóc, ta là Hạ Nham, ta có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Ông anh không lo chuẩn bị đi mà còn ngẫu hứng nói chuyện. Ông anh định kết đồng minh. "Không, ta không thấy được lợi lộc gì khi lập đồng minh với nhóc cả. Nhưng mà ta không nhờ ngóc có thể vô tư vậy đấy. Nhóc không sợ sao?" "Sợ, ý của anh là sao?" "Ta là người đã chứng kiến tất cả. Nhưng mà ta không như đám người kia. Ta thích những gì nhóc và con lợn này đã làm. Nó vừa hài hước lại pha chút ngông cuồng. Nhưng mà nhóc không để ý là vì thế mà nhóc đã đắc tội với vô số người. Lát nữa chúng ta sẽ được đưa vào mê cung, nơi thần không biết quỷ không hay. Nhóc là người có vẻ yếu nhất trong tất cả, cho nên sẽ rất nhiều kẻ nhắm vào để cướp ngọc đấy. Đó cũng là lý do tại sao ta không đồng minh với nhóc. Khi đó ta cũng sẽ là người mà tất cả nhắm đến." Đồng đế nghe xong thì liền hiểu ra vấn đề, nhưng một lần nữa đồng đế phát lên cười chỉ vào chư vương: "Thì ra là vậy, cảm ơn ý tốt của ông anh. Nhưng mà ông anh không cần lo gì chứ, đừng nói đồng đế ta. Cả cái đại hội này có hợp lại cũng chưa chắc đánh được con lợn này đâu." Chư vương nghe đồng đế nói vậy thì cũng hếch mõm lên nói đùa theo: "Ta là chân mệnh thiên tử Mao chư vương, một mình ta chấp hết." Sau đó cả chư vương và đồng đế đều cười lên sằng sặc. Hạ Nhàm thấy thái độ không chút lo lắng của cả hai thì cũng cười cho qua rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói: "Chúc may mắn, mong gặp lại nhóc ở vòng sau." Một canh giờ sau, 24 người được dẫn đến trước một cánh cổng đen sì. Nhìn vào bên trong không thích được gì cả, Điệp Lão nói: "Sau khi bước qua cánh cổng này, các ngươi và cả thần thú đi cùng đều sẽ được đưa vào mê cung ở những vị trí khác nhau. Khi đó vòng 2 sẽ chính thức bắt đầu." Dứt lời thì Điệp Lão liền đưa tay ra hiệu, lần lượt từng người được đưa vào trong mê cung. Sau khi tất cả vào hết, đám người ở bên ngoài mới nhao nhao: "Điệp Lão, thế thì làm sao chúng tôi có thể biết được điều gì ở bên trong, lỡ như có điều gì gian lận xảy ra?" "Đúng vậy, trong số 24 người cũng có 4 người là người của Đinh gia, cũng là người của Điệp Lão, lỡ như lão thiên vị thì sao?" "Các vị không cần phải lo, từ khi bắt đầu chúng ta những người đứng đầu đang nghĩ đến điều này." Dứt lời, Điệp Lão rút ra một lá thông linh phù, ném nó lên giữa không trung, lá bù phốc cháy ngùn ngụt. Từ trong tâm trí của đám người là mở hiện ra hình ảnh của những người đang ở trong mê cung. Điệp Lão liền nói: "Do mê cung được tạo thành từ ngũ hành trận pháp, cho nên những gì xảy ra trong đó đều có thể nhìn rõ. Vừa rồi là thông linh phù để giúp tất cả mọi người cũng có thể theo dõi được cuộc chiến trong đó. Vậy là không thể gian lận hay thiên vị được nữa, có phải không?" Đám đông liền nhao nhao: "Quả là Điệp Lão suy nghĩ sâu xa, hãy bỏ qua cho chúng tôi về sự ngu muội vừa rồi." Quay trở lại với những diễn biến trong mê cung, quả nhiên khi vào bên trong thì cảnh tượng xung quanh đều là những thứ tạo nên từ ngũ hành, tạo thành lối đi. Nhưng luôn có một ánh sáng giống như Điệp Lão đã nói, đó là lối ra. Nhưng mà để thoát ra được, điều đầu tiên là phải kiếm đủ 3 viên ngọc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.